Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 36, trộm giấy bản của hắn, nàng vậy con kể công. Góc truyện audio.com, tiểu mầm miệng mở lớn có thể nhét trứng chim. Tiểu tinh biểu tình cũng trở nên hết sức khó coi. Thưởng thức của chủ nhân, thực có vấn đề, làm một con sói trung thành và tận tâm. Nó nhất định phải hỗ trợ sửa đúng. Hơn nữa nó thực tin tưởng, nhiệm vụ vĩ đại này, trên đời này trừ bỏ nó tinh ra, không bao giờ có thể có người hoàn thành, cho nên nó liền việc nhân đức không nhường ai. Hẳn là trước làm như vậy ân, đạm thai hoàng theo mái hiên chợt xuống, nguyên là nghĩ muốn vào nhà ngủ, nhưng trời đã sáng, ở trong lòng lại mắng tên khốn kiếp kia nửa ngày sau. Rồi cho thành nhã hầu hạ thay quần áo rửa mặt. Sắp sửa tham gia hội thơ Đông Lăng hội thơ sao? Vì tiện sao chép hai câu thơ vấn đề liền giải quyết. Nói không chính xác còn giống tiểu thuyết. Mọi người đối nàng tràn ngập sùng bái cùng kinh diễm. Cho nên đạm thai hoàng đối với hội thơ chính là một chút đều không lo lắng. Tùy ý thành nhã hầu hạ nàng đối với gương nhìn sau một lúc lâu. Chợt nhớ tới sở trường ca ngày hôm qua bị nàng vứt bỏ ở nóc nhà. Nắm lên một khối điểm tâm, vừa ăn một bên hỏi, đêm qua trong cung có tin tức gì không? Tỷ như sở trường ca bị Hoàng Phủ Linh Huyên lấy đao chém giết tin tức. À, có, đêm qua sở đại hoàng tử ngồi lầm nóc nhà công chúa Đông Lăng. Còn giống như nháo ra chuyện không lớn không nhỏ, còn nghe nói Đông Lăng công chúa đối sở hoàng tử nhất kiến trung tình phốc. Đạm thai hoàng lại không khống chế được chính mình phun điểm tâm nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình, sở trường ca làm cho thủ hạ của mình hướng phòng Hoàng Phủ Linh Huyên đi tiểu. Hoàng Phủ Linh Huyên còn có thể đối hắn nhất kiến trung tình. Là nàng nghe lầm, hay là Hoàng Phủ Linh Huyên đầu óc phá hủy. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Thành nhã nhìn gương dính điểm tâm. Thật sâu nhíu mày, người xác định Hoàng Phủ Linh Huyên là nhất kiến trung tình. Đạm thai hoàng run rẩy khóe miệng xác nhận. Thành nhã, đúng vậy thật sự nhất kiến trung tình. Ngài muốn đi hỏi Đông Lăng công chúa a, lòng của nàng. Tôi làm sao có thể biết, chính là nghe nói sở hoàng tử sau khi trở về không bao lâu. Huyên công chúa liền sai người tặng khăn lụa qua. Ở Đông Lăng, nữ tử đưa nam tử khăn lụa. Tương đương là tặng vật đính ước, không có sai, đạm thai hoàng một bên thở dài, một bên lắc đầu, xem ra Hoàng Phủ Linh Huyên là bị sắc đẹp mê hoặc. Quả nhiên nam nhân bộ dạng xuất vẫn là có ưu thế a, bất quá. Nói không chừng mình hôm nay liên can, thật đúng là có thể chỉnh ra một đôi huyên ương, kia sở trường ca phản ứng gì, sở hoàng tử, nói đến cũng kỳ quái. Sở hoàng tử nếu là không đáp lễ, liền tỏ vẻ vô tình, nếu là cho mang về khối ngọc bội, liền tỏ vẻ nguyện ý kết thân, nhưng là hắn thế nhưng sai người tìm một khối khăn lụa giống nhau như đúc tặng trở về. Nói lễ thượng vãng lai thành nhã nói xong khóe miệng không ngừng run rẩy. Đối sở trường ca thập phần không nói gì, cũng không biết hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Đạm thai hoàng lại cười cười. Hiểu được, sở trường ca làm như vậy, tỏ vẻ hắn không nghĩ muốn đáp ứng, nhưng Đông Lăng vị công chúa kia đêm qua mình mặc dù không thấy rõ. Có thể có Hoàng Phủ Hiên là ca ca sinh đôi, tất nhiên cũng là tuyệt sắc mỹ nhân đầu hoài, vị này phong lưu hoàng tử cũng không tính toán cự tuyệt. Cho nên cuối cùng liền tặng khăn lụa, ba phải cái nào cũng được, không cự tuyệt cũng không tiếp thụ. Tiến thối có độ, quả thật không hổ là cao thủ tán gái số một, thành nhã nói xong, đạm thai hoàng tóc đã vấn xong, cài một cây cửu vĩ phượng sai, nói, công chúa, ngài đêm qua cùng Bắc Minh thái tử ở trên nóc nhà ngồi một đêm. Nghĩ đến đại hoàng tử điện hạ đã biết, ngài về sau vẫn là chú ý chút đúng mực, nô thì xem đại hoàng tử đêm qua, coi như tâm tình không tốt lắm, mặc cho muội muội chưa gả. Cùng một người nam nhân bên ngoài ngồi cùng nhau một đêm. Làm ca ca tâm tình cũng sẽ không hảo. Cho dù vẫn trong tầm mắt mình. Nhưng vẫn là khó chịu. Đạm thai hoàng thực hiểu gật đầu. Vương huynh cũng là quan tâm ta. Có thể lý giải. Lời này vừa ra. Thành Nhã há miệng thở dốc, lại không nói tiếp, nàng cảm thấy được, đại hoàng tử biểu tình đêm qua, không giống như là chỉ xuất phát từ quan tâm với đối muội muội. Nhưng chuyện này, nàng không dám nói lung tung, Đạm Thai Hoàng tự nhiên không biết nàng trong lòng có ý tưởng này, đối với gương xem xét liếc mắt một cái. Khóe mắt dư quang nhìn đến một bên áo choàng màu bạc. Đúng là đêm đó yêu nghiệt cho nàng chống lạnh. Lạnh lùng câu thần, nháy mắt nghĩ tới sách lược chế ngạo yêu nghiệt, dám đùa giỡn nàng ở trên nóc nhà ngồi nửa đêm, đem áo choàng mang theo, chúng ta đi thôi, dứt lời, liền hướng tẩm cung Đạm Thai kích mà đi. Hội thơ, tự nhiên là vương huynh mang nàng đi tới cửa, đối phương đã muốn ra cửa, sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, kia dung mạo so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần. Đối với Đạm Thai Hoàng nhíu mày hừ lạnh một tiếng, thế nhưng tiếp đón cũng chưa làm, liền trực tiếp đi rồi. Đêm qua không ngăn đón, nguyên tưởng rằng nha đầu kia biết đúng mực, nào biết nàng thế nhưng cùng quân Kinh Lan ở trên nóc nhà ngồi nghiêm chỉnh cả đêm. Không biết thể thống, nhưng chân chính làm cho hắn cảm thấy được hậm hực chính là trong lòng một trận phiền muộn, hoàn toàn không biết vì sao dựng lên. Vừa thấy hắn, Đạm Thai Hoàng chỉ biết sự tình rắc rối, đang muốn đuổi theo hắn, nhận sai cầu xin tha thứ vài câu, lại bỗng nhiên nghe thấy các cung nữ nhẹ giọng nghị luận tự núi giả truyền đến, ngươi biết không? Đêm qua Hoàng thượng thay đổi thể chế ngự lâm quân thể chế từ Đông Lăng khai quốc tới nay, liền chưa bao giờ đổi, lần này thay đổi bất thường, cũng không biết Hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Nga, đổi thành cái dạng gì? Kỳ thật cũng không tính là đại biến. Chính là về sau thái giám phục vụ hoàng thượng đi nhà xí. Đổi thành nhất đẳng mang đao thị vệ. Nghe nói vẫn là bốn nhất đẳng thị vệ Nga. Khó trách hôm qua thấy Dạ Vương cùng Giật Vương theo thái thượng hoàng trở về. Đi ngang qua ngự hoa viên. Nói cái gì hoàng thượng gần đây đi ngoài đều gióng trống khua chiêng. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Nghe thế mà, phía trước kia sắc mặt không đổi Đạm Thai kích quay đầu. Ánh mắt xem Đạm Thai Hoàng có chút sắc bén, chính là nàng ngày ấy động giấy bản của Hoàng Phủ Hiên gây ra chuyện. Đạm Thai Hoàng mừng rỡ thiếu chút nữa cười ra tiếng, làm Hoàng Phủ Hiên sợ tới mức, sợ nàng lại đi trộm giấy bản. Nói đến nàng thật đúng là vĩ nhân, cải biến bộ máy ngự lâm quân Đông Lăng trăm ngàn năm chưa đổi. Ân, xem ra Hoàng Phủ Hiên bị nàng chỉnh, đã muốn thật sâu hiểu được đi ngoài là nhân sinh đại sự. Nửa điểm qua loa không được, rất vui vẻ, Đạm Thai kích thanh tuyến mang theo ba phần cảnh cáo cùng bảy phần không hờn giận. Hơi hơi nghiêng đầu, mắt yêu mị hoa đào nhíu một chút, nhìn thấy không xa, một bóng dáng màu vàng, sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ. Hoàng Phủ Hiên võ công cao cường. Khoảng cách vậy. Hẳn là nghe thấy được, Đạm Thai Hoàng bởi vì thật là vui, không chú ý tới Đạm Thai kích ánh mắt không đúng, nhịn được không nói mình rất vui vẻ, đến mức sắc mặt đỏ bừng lắc đầu. Không có, tuy rằng ta vì thị vệ Đông Lăng nhất đẳng mang đao tìm được một cái công tác tốt, tránh cho bọn họ luyện một thân võ nghệ sau thất nghiệp, lại tạo công ăn việc làm cho cao thủ võ lâm, Đông Lăng Hoàng cũng nhất định cảm thấy được ta kể công. Nhưng kỳ thật ta vẫn thực khiêm tốn, cho nên cũng không hết sức cao hứng. Ha ha ha cười chết nàng, tìm đại nội cao thủ canh nhà xí. Ha ha ha tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác một trận hàn khí lan tràn tới. Đạm Thai Hoàng mí mắt cũng nhảy vài cái. Chợt, tai nghe được một trận tiếng bước chân. Bên cạnh người xuất hiện một đạo bóng dáng màu vàng. Phía sau hắn, đi theo một đoàn cung nhân. Đạm Thai Hoàng nuốt một chút nước miếng. Điểm xấu dự cảm nhất thời bay lên, nghiêng đầu vừa thấy, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, đế vương cao quý như băng lạnh lùng nhìn nàng, một đôi mắt màu vàng lạnh kinh người, phượng mi tu mát, tuấn mỹ giống như thần mặt trời Apollo, nhưng giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, lòng bàn chân lạnh cả người. Hoàng Phủ Hiên tâm tình tự nhiên là thập phần tối tăm. Nào biết đâu rằng mới vừa đi tới nơi này, chợt nghe vài cung nữ nghị luận, lại nghe chết tiệt nữ nhân không biết xấu hổ một đoạn thao thao bất tuyệt. Làm hắn nghẹn một hơi ở ngực, trộm giấy bản, nàng còn kể công, con có, tạo công ăn việc làm là cái gì vậy? Kỳ thật, so với Hoàng Phủ Hiên càng tức giận, là nhóm nhất đẳng mang đao thị vệ, bọn họ võ nghệ cao cường, nếu không ra cung cũng là cao thủ, ai muốn nàng nhiều chuyện tìm loại kỳ quái công tác này cho họ. Đạm Thai Kích xấu hổ ho khan một tiếng, chào hỏi, thỉnh an Đông Lăng Hoàng, đại hoàng tử không cần đa lễ, nói với Đạm Thai Kích, nhưng là ánh mắt giết người vẫn đặt ở Đạm Thai Hoàng. Âm thanh lạnh lùng nói, tạo công ăn việc làm cho cao thủ Đông Lăng, thật đúng là vất vả công chúa, cách chương.